Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116 con rối nhạc viên 16. Rách nát ngạnh phản đã bị toàn bộ dọn khai điệp khởi. Đằng ra rất lớn không gian. Tô Tây Yến ngồi xổm góc tường biên, theo tràn đầy cho bụi mặt đất chậm rãi sờ soạng qua đi, ở mọi người đều trầm mặc không nói lời nào. Dưới tình huống quá mức nhạy bén, thính giác liền đem trong căn phòng này hết thảy thanh âm toàn bộ thu thập lên lại. Lặng yên phóng đại, đế giày cùng mặt đất vuốt ve thanh âm. Mọi người trầm thấp tiếng thở dốc, còn có này cách hắn gần nhất vách tường nội, cơ quan chậm rãi vận hành kẹo kẹt thanh, vách tường hướng vào phía trong thu nhỏ lại đến khép lại. Loại này cơ quan ở huyệt mộ chung cũng không hiếm thấy. Giống nhau đa dụng với mộ đạo chung, phối hợp gai nhọn mà hãm độc yên chờ sử dụng thường thường có thể làm đại bộ phận trộm mộ tặc đều. Có đến mà không có về, nhưng là loại này toàn bộ phòng hai mặt thu nhỏ lại. Đem nội bộ người đều đẩy vào tuyệt cảnh cơ quan phi thường hiếm thấy, nếu có thể họa một bức 3D động. Đồ liền có thể phát hiện, kỳ thật di động chỉ có một mặt vách tường. Kia mặt trên vách tường hẳn là vốn dĩ liền so mặt khác vài lần vách tường hơi chút đoản một ít. Có thể vừa vặn khảm nhập ba mặt vách tường hình dung hình chữ nhật chung, chờ kia mặt vách tường hướng vào phía trong di động thời điểm, toàn bộ phòng biến hóa chính là hình chữ nhật độ rộng càng ngày càng nhỏ. Cho đến hai mặt vách tường kín mít mà dính ở bên nhau. Như vậy bọn họ những người này cũng đã bị kẹp thành thịt vụn, loại này cơ quan yêu cầu phi thường. Tinh vi vận hành cơ cấu, chiếm cứ vị trí sẽ phi thường đại. Nói cách khác, di động vách tường cùng nó tiếp xúc kia hai bên vách tường mặt sau khẳng định là thành thực, gõ mở ra tất cả đều là một đống kéo kẹt chuyển động tiết khối cùng đầu gỗ, duy nhất khả năng có thông đạo địa phương liền ở chỗ kia mặt vẫn luôn không có di động quá vách tường. Còn có mặt đất, Trương Kỳ Trung bọn họ đi nghiên cứu kia mặt vách tường đi. Lưu lại thiếu bộ phận người đi theo Tô Tây Yến cùng nhau trên mặt đất sờ tới sờ lui. Ý đồ phát hiện chút mặt khác cơ quan kết cấu, căn cứ giải toán kết quả. Khoảng cách kia mặt vách tường đem bọn họ đều đọng lại thành bánh nhân thịt thời gian còn có ước chừng nửa giờ tả hữu. Bọn họ yêu cầu tại đây nửa giờ nội tìm được rời đi nơi này biện pháp. Nếu không liền tính là thôi chiêu cũng không có khả năng tại đây loại đại hình cơ quan người chung. Gian nơi có người tánh mạng, trừ phi hắn khai bó lớn nơi này oanh cái nát nhừ. Nhưng này thật sự không phải một cái thức tốt lựa chọn. Không có người biết nếu mạnh mẽ phá vỡ vách tường, như vậy bọn họ sẽ thừa nhận như thế nào công kích Tô Tây Yến càng biết. Thôi chiêu ở tiến vào nơi này lúc sau liền không phải rất muốn biến trở về nguyên hình. Ước chừng là nơi này có thứ gì làm hắn cảm nhận được bất an. Hắn từ thật lâu phía trước liền nói quá, bọn họ tốt nhất nhanh chóng rút lui cái này địa phương. Nhưng là hiện tại, bên ngoài sợ là đã sớm đã nguyệt hắc phong cao. Đầy sao điểm điểm, bọn họ này đàn tiến vào người bao gồm ở bên ngoài lưu thủ Hà Hàn bọn họ tất cả đều bị kéo vào này. Trường học, thật đúng là đủ một lưới bắt hết. Tô Tây Yến nghĩ bên ngoài kia bang nhân nếu là biết được bọn họ. Tất cả mọi người mất tích tin tức, sốt ruột hỏa liệu nhảy dựng lên bộ dáng, nhịn không được câu môi cười cười. Rất có điểm khổ chung mua vui ý tứ, trên tay cho bụi hỗn hợp một ít không biết tên đồ vật. Nhão dính dính mà vuốt có điểm ghê tởm, Tô Tây Yến nhịn không được liền tưởng đem trong một góc cây chổi lấy ra tới. Đem mấy thứ này đều dọn dẹp một lần, nhưng là hiện tại này khẩn cấp tình huống. Rõ ràng không thể làm hắn rối rắm này những vấn đề, còn hảo trên mặt đất phía trước đã bị thô sơ. Giản lược dọn dẹp quá một lần, những cái đó sinh hoạt rác rưởi đều bị ném tới rồi một lần. Nói cách khác, từ từ, Tô Tây Yến đột nhiên não nội linh quang chợt lóe, trực tiếp nhảy lên, hắn nhảy mà quá đột nhiên. Đứng ở hắn phía sau người kia đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hắn phanh mà cấp đụng phải. Đầu khái ở người trên cằm, đau đến hắn ngao mà một chút liền sờ lên chính mình đầu, ngươi loạn nhảy cái gì, thôi chiêu đem. Hắn kéo vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà xoa xoa hắn đầu. Đâm đau không có, Tô Tây Yến không rảnh lo chính mình bị Khái đau đầu. Xoay người trực tiếp kéo lấy Thôi Chiêu tay. Hai mắt bởi vì kích động sáng lấp lánh, ta nghĩ tới. Thôi Chiêu, chúng ta đi xem Tường Phùng. Tường Phùng, Thôi Chiêu còn không có suy nghĩ cẩn thận đã bị Tô Tây Yến cấp kéo dài tới ven tường. Bên kia hận không thể cả người phục bò đến trên vách tường. Trương Kỳ Trung bọn họ nhìn đến hai người bọn họ lại đây, cũng nhịn không được đầu tới mong đợi ánh mắt. Cái này mộ thất không biết là ai thiết kế. Từ mặt đất đến vách tường cơ hồ bị bọn họ tất cả đều sờ soạng quá. Nhưng cố tình liền không có bất luận cái gì phát hiện. Phía trước cái kia bị tấm tắc khen ngợi cự long phù điêu trở thành trọng điểm quan sát đối tượng. Từ lân giáp đến cùng bộ, liền cặp kia có thần tròng mắt cũng không có buông tha. Tất cả đều tinh tế mà kiểm tra thực hư quá, kết luận như thế nào. Trương Kỳ Trung bọn họ cũng không có nói. Nhưng là xem bọn họ không quá đẹp sắc mặt liền biết bọn họ không hề thu hoạch. Tô Tây Yến cũng bất hòa bọn họ nhiều lời. Hắn lo chính mình khom lưng theo kia cự long phù điêu đi xuống tinh tế sờ soạng. Cuối cùng rốt cuộc ở khoảng cách vách tường nửa thước tả hữu địa phương. Phát hiện một cái phi thường tế tế phùng, kia tế phùng căn bản là sờ không ra. Chỉ có ánh mắt phi thường người tốt cố tình mà một chút đi tìm mới có thể tìm được. Tô Tây Yến lập tức liền nhéo cây chổi đem cái kia tế phùng rõ ràng mà quét ra tới. Ngẩng đầu đối tượng mọi người khó hiểu ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một loại mạc danh kiêu ngạo. Đại khái là nào đó chỉ số thông minh nghiền áp khoái cảm. Ta phía trước vẫn luôn suy nghĩ, này mộ thất không khỏi quá mức ôn hòa. Tô Tây Yến bẻ ngón tay. Đưa bọn họ từ tiến vào nơi này lúc sau phát sinh sự tình toàn bộ từ trong đầu qua một lần, mộ thất. Trung đích xác có đủ để đến chết đồ vật, mang theo ảo giác có thể gợi lên mọi người trong lòng chấp niệm phù điêu bích họa. Phối hợp dẫn động ảo giác bất diệt đèn sáng. Còn có này dần dần thu nhỏ lại phòng, chúng ta bị nhốt ở cái này địa phương. Cảm giác tử vong tới gần, lại trước sau không có cách nào thoát đi, nghe tới thực đáng sợ cũng phi thường tàn nhẫn. Nhưng là, này không phù hợp những cái đó chết đi người kỳ vọng. Bọn họ không hy vọng có người tới quấy rầy bọn họ an bình. Nếu có lựa chọn, bọn họ sẽ trực tiếp làm chúng ta này đó có điều ý đồ xâm nhập giả tử vong. Mà không phải rong rong dài dài cho chúng ta cầu sinh hy vọng. Trừ phi phòng này, vốn dĩ liền có một cái khác càng thêm khủng bố, có thể chí chúng ta tử vong đồ vật liên hệ đến Hà Hàn nói. Cái kia lui tới ở chỗ này quỷ dị đại xà, còn có này đó vậy, ta chỉ có thể lớn mật phỏng đoán, nơi này chỉ sợ căn bản là không phải cái gì mộ thất. Mà là, xà quật hai chữ vừa mới rơi xuống. Một cái thật lớn mà giữ tợn đầu rắn tia chớp từ trong một góc vụt ra. Mang theo một cổ tanh hôi vị gió lạnh, bay nhanh mà đánh úp về phía ly nó gần nhất người. Cũng chính là Tô Tây Yến, nó xông lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Tô Tây Yến cho dù sớm có chuẩn bị cũng không kịp ra tay. Trong tay lá bùa quang chỉ lượng đến một nửa kia tất cả đều là bén nhọn gai ngược khổng lồ cự miệng. Cũng đã tìm được hắn đỉnh đầu, đang muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Tô Tây Yến đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ. Trong chớp mắt hắn đã bị Thôi Chiêu công chúa ôm nhảy lên lên. Cao cao mà từ trên xuống dưới nhìn kia đột nhiên xuất hiện đại xà, đen nghìn nghịt vầy. Giận dương giữ tợn cự miệng dễ dàng là có thể tác tiếp theo cái người trưởng thành. Miệng bạn mạo hàn quang bén nhọn hàm răng vừa thấy liền lệnh người sợ hãi. Còn có đại như đèn lồng cam vàng sắc lạnh nhạt đồng tử, này đại xà thật là một con dị thường hung. Mãnh dị thú, có hắn trông coi phần mộ, tiến vào nơi này người trên cơ bản đều sẽ táng sinh xà khẩu. Không một chạy trốn, đáng tiếc, nó gặp gỡ một cái so nó càng thêm hung mãnh quái thú. Thôi Chiêu ôm Tô Tây Yến huyền chuyển nhẹ nhàng, mà nhảy lên đến không trung, sơ qua ở không trung đình trệ trong chốc lát. Thản nhiên lựa chọn một cái tốt nhất đặt chân địa phương sau. Hắn đột nhiên nhảy xuống, nhắm ngay đại xà hôn bộ, cũng chính là nó răng nọc phía trên, lỗ mũi quanh thân vị trí hung hăng mà một chân đá qua đi, oanh, mà một tiếng. Đáng thương đại xà thế nhưng liền như vậy bị Thôi Chiêu cấp đạp đi xuống, phiên khởi sàn nhà phát ra. Vang lớn, ở mọi người nhìn chăm chú chung, nó lắc lư hai hạ thế nhưng lại phiên trở về. Trên mặt đất, trừ bỏ vừa mới bị chấn đi xuống cho bụi, cơ hồ nhìn không ra tới có bất luận cái gì phân biệt. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, vừa mới có điều đáng sợ đại xà từ kia phía dưới chui ra tới, cái kia tế phùng liên tiếp đến vách. Tường bên kia mặt đất thế nhưng là một cái thật lớn mà có trầm trọng hoạt động phiên bản. Giống như là lo lắng trong nhà sủng vật chạy ra đi không thể vào cửa giống nhau. Ở trên cửa riêng làm thành hoạt động ván cửa, không phải cái gì cơ quan. Cũng không phải nó tàng đến hào, chỉ là bởi vì này khối hoạt động phiên bản quá trầm. Bọn họ này đó phàm nhân căn bản không có biện pháp phiên động. Cho nên, này duy nhất đường đi ra ngoài khẩu cũng bị phá hỏng. Bị nhốt ở trong phòng người, hoặc là bị tễ thành bánh nhân thịt, hoặc là bị cái kia đại xà nuốt vào trong bụng liên hoàn bố trí. Mục đích chính là vì làm những cái đó xâm nhập giả tử vong, Bạch Nguyệt Anh bị nàng nào đó sư huynh. Từ trên mặt đất nâng dậy tới, mặt xám mày cho. Bắp chân còn ở hơi hơi phát run, vừa mới kia đại xà đột nhiên lao tới thời điểm, nàng lập tức không nhịn xuống liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Nghe rất chật vật còn rất nhát gan, nhưng là nàng thật sự là khống chế không được chính mình, trong nháy mắt kia nàng thiếu chút nữa. Liền tưởng xoay người liền chạy, sau đó trốn ở góc phòng ngao ngao kêu thảm thiết như thế nào đều không ra, cự xà kia khủng bố mà. Khổng lồ ngoại hình. Đối người thường tới nói xác thật có được cực đại uy hiếp lực. Nếu trong truyền thuyết hứa tiên thấy Bạch Nương Tử chân thân cũng là như vậy bộ dáng. Kia khó trách hắn sẽ lập tức bị dọa đến ngỏm cụ tỏi, Bạch Nguyệt Anh kéo kéo khóe miệng. Đối chính mình bây giờ còn có tâm tư tưởng mấy thứ này cảm thấy bội phục Tô Đại Ca. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi Tô Tây Yến trên người. Hắn từ Thôi Chiêu trên người nhảy xuống, không chút hoang mang mà vỗ vỗ chính mình trên quần áo dính cho bụi. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, thông qua cái này hoạt động giao diện chuyển rời đến cách vách phòng. Sau đó lại từ cách vách phòng ý đồ rời đi, nhưng là phương pháp này cũng có nguy hiểm, bởi vì ta cũng không rõ ràng bên kia phòng có phải hay không cũng có như vậy một phiến môn ngăn. Chặn xuất khẩu, Tô Tây Yến chỉ kia phiến rắn chắc đồng thao môn. Lại duỗi thân chân ở kia khối hoạt động trên mặt đất rậm rậm. Trầm trọng mặt đất không hề động tĩnh, bằng vào nhân loại lực đạo căn bản vô pháp đem này khối địa mặt cấp lật qua tới, còn có một cái. Phương pháp chính là từ nơi này nhảy xuống, tìm xem cái này huyệt mộ còn có hay không mặt khác xuất khẩu, đương nhiên. Có cái yêu cầu đối mặt vấn đề chính là cái kia đại xà. Nó hẳn là còn ở dưới chờ chúng ta dê vào miệng có. Hoặc là chính như hổ rình mồi mà chờ lại lần nữa xông lên, nói tới đây. Tô Tây Yến ra vẻ nghiêm túc mà duỗi tay vỗ vỗ Thôi Chiêu bả vai, Thôi Chiêu đồng chí. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Xin hỏi ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ sao? Không thể, thật nam nhân liền không thể nói không được. Mặc kệ được chưa sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng, Thôi Chiêu buồn cười mà giá trụ Tô Tây Yến ở. Hắn trên vai lung tung chụp động bàn tay. Hắn cố ý cau mày, lộ ra một bộ nghiêm túc mà làm khó bộ dáng, này không phải nam nhân không nam nhân vấn đề. Mà là ta thật sự, bén nhọn tiếng kêu đột nhiên vang lên, mang theo vô tận khủng hoảng. Tô Tây Yến cảm giác được dưới chân không còn, cả người nhanh chóng chảy xuống thời điểm, trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm thế nhưng là. Kiến tạo cái này một thất người, là đêm này gian phòng đương trò chơi ghép hình sao, một cái đen như mực hầm ngầm khẩu đột ngột mà xuất hiện ở hắn dưới chân. Đem Tô Tây Yến cả người trực tiếp một ngụm nuốt vào. Thôi Chiêu lớn tiếng mà mắng một câu. Ở những người khác còn không có phản ứng lại đây phía trước đi theo nhảy xuống, rắc. Cửa động phiên bản lại kín kẽ nhắm lại. Hết chương.